Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 730. Cửu U Đế Quân hiện, có muốn hay không hiện đang ra tay. Cửu U Đế Quân đang suy tư có muốn hay không hiện tại động thủ. Dù sao hắn tụ tập đế quân cấp các cường giả rơi vào rồi hạ phong. Nếu là hắn không ra tay, hắn tụ tập tay hạ tối hậu rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Chỉ là cửu U Đế Quân trong lòng cảm giác được tự đáy lòng bất ân. Cảm giác là lạ ở chỗ nào, làm cho cẩn thận hắn lại do dự lên. Hơn nữa, bất kể là Ngũ Phương Đế Quân vẫn là Lục Điện Diêm La cũng quá mạnh mẽ một chút. Đều tiêu hao nhiều như vậy sức mạnh, vẫn như cũ có thể đè lên bọn thủ hạ của hắn đánh. Vậy thì rất khủng bố. Có điều cuối cùng Cửu U Đế Quân vẫn là nhịn xuống không có ra tay. Vào lúc này Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La bên kia nhưng đều hơi không kiên nhẫn. Hoàng Phi Hổ, lâu như vậy rồi, hậu trường hắc thủ chưa từng xuất hiện. Ta phỏng chừng không có hậu trường hắc thủ tồn tại vào lúc này. Tần Nghiễm Vương đối với hậu trường hắc thủ tồn tại sản sinh hoài nghi. Dù sao nếu là thật có hậu trường hắc thủ tồn tại, vào lúc này nên đã sớm ra tay rồi. Ta tin tưởng, tuyệt đối có hậu trường hắc thủ tồn tại. Ta phỏng chừng đám người kia nên đã bị vứt bỏ. Tần Nghiễm Vương hoài nghi hậu trường hắc thủ tồn tại, nhưng Hoàng Phi Hổ sẽ không hoài nghi, bởi vì có 5 vị trí đầu mới đế quân truyền thừa. Ngũ Phương Đế Quân biết đến sự tình muốn so với Lục Điện Diêm La biết đến nhiều rất nhiều. Hoàng Phi Hổ có thể xác định hậu trường hắc thủ nhất định tồn tại. Hơn nữa cái này hậu trường hắc thủ tuyệt đối cùng năm đó giết chết đời trước Ngũ Phương Đế Quân. Hậu trường hắc thủ có quan hệ, chỉ là Hoàng Phi Hổ cũng đối với Tần Nghiễm Vương chờ Lục Điện Diêm La tiến hành rồi ẩn giấu. Hắn không có nói cho Lục Điện Diêm La này hậu trường hắc thủ mạnh mẽ, là có thể giết chết 5 vị trí đầu mới đế quân tồn tại. Hắn sợ nói ra, đem Lục Điện Diêm La làm sợ. Nếu như vậy, liền giết chết đám người kia, sau đó chân chính nhất tuyệt sinh tử đi. Thấy Tần Nghiễm Vương chờ có hoài nghi, Hoàng Phi Hổ cũng biết hậu trường hắc thủ có thể sẽ không ra tay. Vì lẽ đó trước mắt này quần đế quân cấp cường giả, liền không có cần thiết tồn tại. Liền Hoàng Phi Hổ đề nghị không cần lưu thủ, giết chết này quần đế quân cấp cường giả mới là vương đạo. Giết Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La ra tay toàn lực. Nhất thời Cửu Diệp Đế Quân, Cửu Thanh Đế Quân đám người bắt đầu không ổn lên. Rất nhanh liền bị Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La giết chết bọn họ phần lớn người mã. Cửu U đây tại sao không có ra tay? Vào lúc này, Cửu Diệp Đế Quân cảm giác được không ổn, nhất thời hỏi. Hiển nhiên đối với Cửu U Đế Quân không có ra tay rất là bất mãn. Ta phỏng chừng Cửu U đem vứt bỏ. Cửu Thanh Đế Quân cười khổ nói rằng, vào lúc này, hắn nơi nào không nhìn ra Cửu U Đế Quân là sẽ không xuất thủ. Bọn họ không phải người ngu. Trước đây bị Cửu U Đế Quân dao động, nhưng ở này chân chính bước ngoặt sinh tử trái lại nhìn rõ ràng. Cửu U Đế Quân vẫn đang lợi dụng bọn họ, chỉ là trước đây bọn họ bị Cửu U Đế Quân dao động, không có chân chính gặp phải sinh tử thử thách, vì lẽ đó không dám tin tưởng, hoặc là không có nghĩ tới phương diện này mà thôi. Cửu U, ngươi không chết tử tế được. Thấy Cửu U Đế Quân không có ra tay, Cửu Diệp Đế Quân nhất thời khó chịu, trước khi chết quay về bốn phía hét lớn, đem Cửu U Đế Quân bạo lộ ra. Ngu xuẩn, trước khi chết còn muốn đem ta bạo lộ ra. Đối với Cửu Diệp Đế Quân đem chính mình bạo lộ ra, Cửu U đế quân rất là khó chịu. Nguyên bản hắn chuẩn bị ra tay, thời khắc mấu chốt cứu Chín Diệp cùng Chín Thanh. Dù sao hai người này là hắn đáng tin, nếu là cứu lại, vẫn có rất mãnh liệt dùng. Dù sao nếu là hắn được luân hồi môn, khống chế cái này âm giới biên giới, thống trị cái này âm giới biên giới vẫn là cần giúp đỡ. Chín Diệp cùng Chín Thanh hai vị đế quân chính là thí sinh rất tốt. Nhưng hiện tại, theo Chín Diệp trước khi chết đem chính mình bại lộ, Cửu U đế quân tự nhiên rất là khó chịu. Vì vậy không có xuất thủ cứu Chín Diệp cùng Chín Thanh hai vị đế quân. Nếu như Cửu Diệp đế quân biết nhân vì chính mình một ý nghĩ sai lầm, cuối cùng làm cho Cửu U đế quân không có xuất thủ cứu chính mình, có thể hay không bởi vậy bị tức lại chết một lần. Cửu U, ngươi đi ra đi, nếu Chín Diệp đạo hữu đã nói ra, liền biết ngươi ẩn giấu ở bốn phía, là sẽ không để cho ngươi tính toán xính. Hoàng Phi Hổ quay về chu vi la lớn. Cửu Diệp đế quân cuối cùng để Hoàng Phi Hổ chờ, rốt cục xác định hậu trường hắc thủ là tồn tại. Liên thủ với lục điện Diêm La giết chết Chín Diệp, Chín Thanh chờ sau khi, bọn họ cũng không tiếp tục đại chiến, mà là cảnh giác nhìn bốn phía. Cảnh giác lên, ta không nghĩ tới thời khắc sống còn bị bại lộ. Cửu U đế quân cũng biết bại lộ, ẩn giấu không xuống đi. Vì vậy từ trong bóng ma đi ra, sau đó tới gần đến Hoàng Phi Hổ chờ trước mặt, quay về Hoàng Phi Hổ chờ nói rằng, có điều cũng không đáng kể, các ngươi là đầu hàng đây, vẫn là đầu hàng đây. Cửu U đế quân rất là tự tin, dù cho hắn chỉ có một người, đối diện Ngũ Phương đế quân cùng Lục Điện Diêm La là một người, hắn vẫn như cũ rất là thong dong, phảng phất hắn bên này mới là cường giả. Quả nhiên bất phàm, không hổ là hậu trường hắc thủ. Hoàng Phi Hổ thầm nghĩ, đầy mặt nghiêm nghị nhìn Cửu U đế quân. Đối với Cửu U đế quân thong dong, càng thêm đánh giá cao một phần. Nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh đa bảo đồng tử Cửu U đế quân mới là âm giới mạnh nhất hắc thủ. Ta nói rất đúng không đúng? Hoàng Phi Hổ quay về Cửu U đế quân hỏi. Hiển nhiên trong lòng hắn tuy rằng có suy đoán, nhưng còn là không chắc chắn lắm. Mani cũng có thể nói như vậy. Cửu U đế quân không có phủ nhận, hắn tự tin nói rằng, các ngươi coi như 11 người liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta, vì lẽ đó vẫn là bó tay chịu trói. Nếu là các ngươi đầu hàng, ta khống chế luân hồi môn sau khi, cho phép các ngươi làm thủ hạ của ta, vì ta quản lý toàn bộ âm giới biên giới. Cửu U đế quân không có vội vã động thủ. Hắn đối với Ngũ Phương đế quân cùng Lục Điện Diêm La cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể thu phục này 11 người, như vậy chờ hắn trưởng khống luân hồi môn sau khi, liền không lo không có ai vì hắn quản lý cái này âm giới biên giới. Muốn đầu hàng, đó là không thể, chỉ có chết trận quỷ, không có sợ chết quỷ. Hoàng Phi Hổ chờ trực tiếp từ chối. Đối với nương nhờ vào Cửu U đế quân, bọn họ không có một chút nào ý nghĩ, thà làm kê thủ, không vì là ngưu vĩ. Bọn họ nhưng là âm giới tối nhân vật hàng đầu, làm sao có khả năng đi làm thủ hạ của người khác. Hơn nữa, ngay ở âm giới tên tuổi, bọn họ 11 người nhưng là rất xa vượt qua Cửu U đế quân. Nếu như vậy, như vậy các ngươi đi chết đi. Cửu U đế quân thấy Hoàng Phi Hổ chờ từ chối chính mình mời chào, tuy rằng cảm giác được bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, vì vậy không khuyên nữa nói, trực tiếp bùng nổ ra uy thế mạnh mẽ hướng về Ngũ Phương đế quân. Lục Điện Diêm La chờ đè tới, khí thế mạnh mẽ, dù cho Ngũ Phương đế quân Lục Điện Diêm La chờ liên thủ, vẫn như cũ cảm giác được áp lực cực lớn. Ngươi là cấp mấy cường giả? Đế quân cấp cường giả có cấp 10, vì là level 1 đến level 10. Cửu U đế quân khí thế bạo phát đến xem, chí ít là đế quân cấp 8 cường giả. Cường giả như vậy, so với bọn họ ngũ phương đế quân liên thủ thực lực còn cường đại hơn. Không trách Hoàng Phi Hổ Tinh Anh, bọn họ vốn cho là hậu trường hắc thủ thực lực mặc dù sẽ mạnh mẽ hơn bọn họ, nhưng cũng mạnh mẽ có hạn. Nhưng hiện tại, bọn họ phát hiện, cửu U đế quân thực lực vượt qua bọn họ liên thủ quá hơn nhiều. Phiên Hiệt ban đêm dấu lớn chư thiên triệu hoán bảo điển dấu lớn chương 731. Ngũ đế sáu vương liên hợp đại chiến cửu U đế quân. Hết chương.